Lục Nhược ôm cô trong lòng thấp giọng nói. Nhị Tây anh trước kia quả thật có yêu một người. Đáp án này cô không phải không biết, trước đây anh làm sao có thể chưa từng có người yêu nhưng lại muốn chính tai mình nghe được đáp án khác. Mộ Tây cảm thấy tâm trạng chợt nặng trịch đấm vào ngực anh. Anh thế nhưng đã từng nói yêu. Vậy mà từ lúc thành hôn đến giờ, anh ngay cả một điều yêu thương cũng chưa từng nói qua với cô. Mộ Tây ánh mắt có điểm hồng, nhỏ giọng nói với anh, sao hai người lại chia tay? Hay cô giống Phạm Vi Viên đã chết? Trăm ngàn đừng như vậy, tranh giành với người đã chết thì làm sao cô có cơ hội đây? Tựa như Lâm Sinh luôn tìm hình bóng cô trong những cô gái tóc vàng mắt xanh nhưng Phạm Vi Viên duy nhất chỉ có một, mãi mãi không còn nữa, mãi mãi không trở lại. Bởi vì không thể, khó có thể mở miệng. Mộ Tây nhìn anh một hồi lâu mới nói, cô ấy rất giống em sao? Lục Nhược lắc đầu rất nhanh, thật tốt. Mộ Tây mở rộng cánh tay ôm chặt lấy anh, thật tốt, cô không phải là người thay thế cho một hình bóng khác. Nhưng cô thật ghen tị, rốt cuộc cô gái đó như thế nào có thể khiến cho chồng cô, cho dù đã xa cách nhiều năm nhưng khi nhắc tới trong đáy mắt vẫn đọng lại là yêu sầu cùng đau xót. Mộ Tây mở rộng hết sức cơ thể, như lời Lục Nhược mong muốn, bao lấy vây lấy ôm trọn anh không muốn buông ra. Ở trong chuyện ngôn tình, người con gái luôn mong muốn được cảm nhận sức nặng của đàn ông. Tình yêu khi đến một mức độ nào đó, luôn hy vọng có thể cho thật nhiều và cũng muốn được nhận lại thật nhiều. Loại yêu này đem đến cho đôi lứa sự xâm nhập bổ khuyết kết hợp thỏa mãn sự khát khao của đối phương. Đỉnh chiều kia giống như sóng chiều kéo đến rất nhanh, từng cơn dồn dập. Đêm, Mộ Tây rất nhanh đón lấy từng cơn sóng mạnh mẽ đánh vào. Lục Nhược động tác bắt đầu không có kết cấu. Anh gọi cô, A Tây. Mộ Tây nhìn anh trong cơn tình diễm dục long lanh đôi mắt. Không cưỡng lại được vuốt ve hai má của anh. Cô hoảng hốt nhớ lại hai năm trước khi Mộ Bắc mua Antonio người làm thơ. Cô không nhớ kỹ nội dung chuyện, cùng những dòng thơ tinh tế trong đó. Chỉ nhớ trong đó nói khi người đàn ông đắm chìm trong sung sướng cùng người phụ nữ, sẽ không tiếc lời ca ngợi thân thể của người yêu. Mặc kệ cho chuyện xưa thế nào, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt anh nhìn cô như bây giờ. Tình cũng được, dục cũng được, chỉ cần cô gái của anh bây giờ là cô. Sau này bất luận ra sao cô cũng không để ý nữa. Hết chương.